Chương 388, đến từ địa ngục phát kiện người, Rin tuyệt diệu kế hoạch. Thu đến một người chết gửi đến nhanh đưa, đối với người bình thường tới nói thật đúng là điểm xấu, nếu như cái kia chuyển phát nhanh bên trong là một chậu hoa, vậy thì càng thêm quỷ dị. Còn tốt dêm là người phương Tây, về mặt tư tưởng cùng người phương Đông không giống nhau lắm, mà lại hiện tại là tại đối phó tổ chức mấu chốt giai đoạn, hắn chủ yếu suy nghĩ cũng là cùng tổ chức tương quan sự tình. Dùng hôm qua chúng đạn tự vận tên cỡ xù ạ gì cụ mà kỳ đem cái này hoa đưa tới, xem ra khẳng định là tổ chức người làm, bất quá bọn hắn đưa ta một chậu hoa là có ý gì đâu dêm đối với cái này nghi hoặc không hiểu, tổ chức người, nhất là Gin, Dung cùng vợ mà ba người này, tuyệt đối sẽ không làm một chút chuyện nhàm chán, huống chi là tại cái này muốn khai chiến thời khắc mấu chốt, cái này buồn hoa tuyệt đối có cái gì đặc biệt ý tứ. Cô lầm bí nẹ. Tại Nhật Bản QNZ gọi máy gieo hạt đấu hoa, bọn hắn tại sao muốn đưa ta cái kia đâu nhất định phải tới tay cổ nạn hít mắt, tự tin nhìn xem dêm trong tay cái kia buồn đóa hoa màu tím, đây là loại này hoa hoa ngữ bất quá còn có thắng lợi chi thể ý tứ, xem ra những tên kia là đến hạ chiến thư. Ừm, nhìn đích thật là như thế. Chi nương theo lấy dồn dập tiếng thắng xe, ngay tại nạ rủ tô bọn hắn nói chuyện cái này ngắn ngủi mấy chục giây. Liên tục có mấy chiếc xe con đứng tại hải đồ trung ương bệnh viện bãi đỗ xe bên trên. Dốt nhìn trái phải những cái kia lo lắng đám người, không tự giác như mày, nói, là vừa rồi hỏa hoạn người bị hại sao không phải, ạ cái xù ý chia miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, bình tĩnh nghiêng dựa vào rèm trên xe, trên người bọn họ không có lửa đốt cũng không có hun khói vết tích, hẳn không phải là bởi vì hỏa hoạn nguyên nhân. Ừm, xem bọn hắn sắc mặt, ngược lại là tương đối giống như là ngộ độc thức ăn á nạ rủ tổ nắm bước cầm của mình, nụ cười trên mặt càng là đặc sắc mấy phần, nhìn cái này cũng hẳn là tổ chức thủ bút á dêm trên người vô tuyến điện đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, ơ thơ y điếm nào y, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì tốt. Ta là dêm nơi này là cửa chính ngựa y y á, nơi này đột nhiên vọt tới đại lượng bị thương cùng bệnh nhân, chúng ta không có cách nào từng cái kiểm tra a ngươi nói cái gì căn cứ những bệnh nhân kia nói. Tại vừa rồi ngắn ngủi 10 phút bên trong liên tục phát sinh tập thể ngộ độc thức ăn, mùi vị khác thường rối loạn còn có hỏa hoạn ba khởi sự cho nên tất cả bệnh hoạn tất cả đều vọt tới nơi này tới, quá nhiều người, chúng ta căn bản kiểm tra không đến á ta biết, tạm thời không cần hành. Động, chú ý trong đám người có hay không người kỳ quái là có thể dêm nhanh chóng hạ chỉ lệnh, sau đó vốn là già nua khuôn mặt lộ ra càng thêm nghiêm trọng. Xem ra đích thật là tổ chức hành động a. Cố ý chế tạo lớn như vậy phạm vi sự cố, chính là muốn chế tạo rối loạn, sau đó đem số lớn tổ chức thành viên đưa vào tiến hành điều tra. James phân tích không có sai, dỗn cu nở dê 10 phần đồng ý, nắm vút cầm của mình. Nếu như bọn hắn dùng biển người chiến thuật, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ tìm tơ ý hổ đồ hải đệ mì. Sẽ là như vậy phải không nạ rủ tổ cúi đầu, tiếp tục đánh lấy mình cho chơi, nhưng là từ hắn ánh mắt hưng phấn có thể phán đoán. Đó là ở vào trong chiến đấu ánh mắt, Rin ra hỏa kia cũng không phải cái gì đồ đần, hắn là sẽ không dùng loại này thô lậu chiến thuật. Mặc dù phái rất nhiều thành viên tiến đến là có thể nhanh chóng tìm tơ y hồ đổ hải đệ mỉ phòng bệnh, không lát nữa bị chúng ta bắt lấy nhân số cũng giống vậy sẽ đề cao, phương pháp kia quá nguy hiểm, không phải Rin tắt phong. Hoàn toàn chính xác, đã từng giao thủ qua mấy lần cũng đủ để hì hệ u do, ạ cái sủ ý chia đối với Rin mặc dù không nói hiểu rõ. Nhưng là cũng biết đến không sai biệt lắm, lấy Rin cái kia cẩn thận tính cách, cái này nguy hiểm chiến thuật không phải hắn sẽ làm ra tới, mà lại hắn biết ta cùng nạ rủ tổ ở chỗ này, phổ thông thành viên đưa vào chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Như vậy cái này rối loạn là chuyện gì xảy ra có lẽ là ý không ở trong lời đi. Công kích phương tổng là chiếm cứ chủ động, trước mắt tổ chức áo đen là công kích phương, mà lại nạ rủ tổ bọn hắn căn bản không biết những tên kia chôn nở ở địa phương nào. Cũng chính là địch sáng ta tối, trước mắt bọn hắn cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, bất kể nói thế nào, tổ chức mục tiêu cuối cùng nhất ngay tại lúc này còn nằm tại trong phòng bệnh hồ đồ hải đệ mì. Trong tay máy chơi game là mới nhất khai phát đi ra lần đời đời MTSG, muốn tại nửa năm sau mới có thể đem bán, mà nội dung trò chơi càng là thí nghiệm bản, nạ rủ tổ dễ dàng đánh lấy trò chơi cho hết thời gian, sau đó không đến nửa giờ liền đã hoàn toàn thông quan. Đem máy chơi game ném ở một bên, nạ rủ tổ phi thường sảng khoái duỗi cái lưng mệt mỏi. Ai, thanh âm gì gần nhất không biết có phải hay không là bởi vì lớn tuổi, phản ứng càng ngày càng chậm. Nạ dù tổ hiện tại mới chú ý tới hiện trường ngoại trừ mấy người tiếng tim đập cùng tiếng hít thở bên ngoài một cái thanh âm kỳ quái. James, bản nhân hữu nghị nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ cầm chậu hoa bên trong khả năng có tạc đạn nha. Ai James sững sờ, trải qua rất nhiều nguy hiểm tình huống tuổi già FBI, ngược lại là không có lộ ra thất kinh, ngược lại còn đem lô thai gần sát cái kia chậu hoa, đích thật là có kim đồng hồ thanh âm, mà lại giống như càng lúc càng lớn. À cái xù ỉ chia thuốc lá đầu nhổ ra, dẫm đi hệ tờ đằng sau, nghiêm túc nhìn xem James. Hiện tại chậm rãi đem chậu hoa để dưới đất, sau đó lui lại một điểm. À cái xù ỉ chia khí chẳng nhưng so sánh James mạnh hơn, đây cũng chính là vì cái gì nhiều khi James chỉ có thể biến thành chân chạy nhân vật nguyên nhân. À cái xù ỉ chia lấy tay lật ra chậu hoa bên trong thổ, sau đó đem cả thanh hoa tất cả đều rút ra, tiếp theo từ bên trong tìm được một cái dùng túi nhựa chứa cái hộp nhỏ. Gin đến cùng dự định làm cái gì đây, tạc đạn bạo tạc thế mà còn có hơn 30 phút đồng hồ, đơn giản chính là cố ý muốn để chúng ta phát hiện đồng dạng. Nạ dù tổ tử ạ cái sủ ỉ chìa trong tay lấy qua quả tạc đạn kia, nói lên hủy đi tạc đạn loại chuyện này, nơi này vẫn là hắn nhất có kinh nghiệm, lập tức từ trên người mình lấy ra một chi phi tiêu, bắt đầu phá giải cái này cỡ nhỏ tạc đạn, mặc dù rất nhỏ, nhưng là bởi vì bên trong lắp đặt chính là cao bạo thuốc nổ. Cho nên bạo tạc đằng sau khuyết tán phạm vi QNZ không tính quá nhỏ. Đích thật là rất kỳ quái à, cô nạn đồng dạng nhíu chặt lông mày, hay là không hiểu ghiên những cái kia ý nghĩa không rõ cử động đến cùng là vì cái gì, cái này tạc đạn căn bản không có ý nghĩa gì, còn có hơn nửa giờ thời gian cũng quá dài, coi như có thể làm cho tạc đạn bạo tạc, nhiều lắm là cũng liền nổ chết mấy người mà thôi, mà lại nếu là tạc đạn đưa tới cảnh sát Nhật Bản cùng chính phủ chú ý, bọn hắn liền sẽ hoàn toàn bộ quang. Gin mục đích đến nay vẫn giống như là giấu ở mê vụ ở trong đồng dạng, để cho người ta căn bản là không có cách phân biệt. Nạ dù tổ nhanh chóng phá giải đặt ở cái kia chậu hoa bên trong tạc đạn, sau đó đem túi thuốc nổ bỏ vào trong túi sách của mình. Mặc dù tạc đạn là hủy đi, bất quá Gin bọn hắn đến cùng dự định làm cái gì đây bất kể như thế nào. Chúng ta đi trước trong bệnh viện bộ xem một chút đi, ta luôn luôn cảm giác không tốt lắm. À cái xù ỉ chia dựa vào mình bản năng đã nhận ra có chút vấn đề, lập tức hướng về bệnh viện đại sảnh phương hướng đi đến, mà James thì đương nhiên là lưu tại nguyên địa, tiếp tục chờ đợi tin tức. Bởi vì liên tục phát sinh ba khởi sự cho nên hải đồ trung ương bệnh viện trong khoảng thời gian ngắn liền tràn vào mấy trăm người, coi như đây là đang hải đồ đinh lớn nhất bệnh viện, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiêu hóa nhiều như vậy bệnh nhân, toàn bộ bệnh viện đại sảnh đều kín người hết chỗ. Cơ hồ đều muốn tạo thành bạo động. Thật đúng là đại thủ bút ta, thế mà chế tạo lớn như vậy phạm vi hỗn loạn. Nạ dù tôi nhếch miệng, băng lam đôi mắt có chút lóe lên, sau đó chỉ vào tại đám người đằng sau, căn bản không chen vào được 10 cái chuyển phát nhanh viên, dùng cánh tay thọc bên cạnh mình rồi, lại có nhiều như vậy chuyển phát nhanh viên. Ngươi nói bọn hắn tặng có phải hay không là từ địa ngục tới bưu kiện đâu, trực tiếp đi xem một cái liền biết. Rốt triển lộ ra mình tư thế hiên ngang một mặt, lập tức đi hướng bên trong một cái chuyển phát nhanh viên, giả bộ như là không cẩn thận đồng dạng đụng cái kia chuyển phát nhanh viên bả vai, vị kia chuyển phát nhanh viên trong tay ôm ba cái phát chuyển nhanh, bị dồn như thế va chạm, trong tay cái dương lập tức liền rơi trên mặt đất. A, thật không có ý tứ. Dồn một mặt ấy náy biểu lộ giúp vị kia chuyển phát nhanh viên nhặt lên rớt xuống đất phát chuyển nhanh, nhưng thật ra là mượn cơ hội xem xét chuyển phát nhanh đơn bên trên gửi kiện người tính danh, không có chút nào ngoài ý muốn. Ba cái phát chuyển nhanh bên trên gửi kiện người tính danh tất cả đều là hôm qua đã chết đi cỡ sủ ạ gì củ mà kỳ, đây là vừa mới tại một bệnh nhân quả trong rổ tìm tơ y tạc đạn. Rốt trong tay cầm một cái cùng trước đó giống nhau y hệt cái hộp nhỏ, nói, cùng trước đó tìm tơ y giống nhau là nhựa tờ lặt tiệp tạc đạn, bất quá bạo tạc thời gian còn có hơn 4 giờ, có thể tạm thời yên tâm. Nói là nói như vậy. Bất quá dạng này lớn nhỏ một cái nhựa tờ lặt tiệp tạc đạn có thể nổ nát một gian phòng bệnh, căn cứ bệnh viện nói, hôm nay đưa đến chuyển phát nhanh có 60 tả hữu, nếu như những cái kia tạc đạn toàn bộ bạo tạc, bệnh viện này liền sẽ trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Nạ dù tổ nói ra hỏng bét tình huống, sau đó từ rột trong tay lấy qua cái kia vừa mới phát hiện tạc đạn, bất quá lập tức chính là một trận kinh nghi. Thật sự là kỳ quái. Cái này tạc đạn làm sao đơn giản như vậy, thế nào vừa rồi quả tạc đạn kia rất khó hủy đi, liền xem như ta cũng phải tốn vài phút thời gian mới được. Bất quá cái này nạ dụ tổ đem tạc đạn hộp mở ra, sau đó trực tiếp đem kết nối tại thuốc nổ phía trên ngòi nổ rút ra, chỉ cần bộ dạng này, cái này tạc đạn liền biến thành pháo lép, so sánh với trước đó cái kia, cái này đơn giản tựa như là tại khôi hài. Hiện tại cũng không phải cân nhở ở cờ cái này thời điểm, cái này trong bệnh viện hơn 60 cái tạc đạn tuyệt đối không thể không qua nở, rốt, lập tức động viên tất cả thám viên, đi mỗi cái trong phòng bệnh đem tất cả tạc đạn thu về bắt đầu. Nếu như bệnh nhân cảm thấy kỳ quái lời nói, liền nói là gần nhất có người tiến hành lừa dối, sau đó tại đưa tới lễ vật bên trong chứa máy nghe trộm ta hiểu được nạ dù tô đem đã phá giải rơi tạc đạn thả trên người mình, mà động viên tất cả FBI thám viên, muốn thu tập hơn 60 cái tạc đạn cũng không phải việc khó gì, những cái kia tạc đạn cũng liền cùng nạ dù tô nói tới đồng dạng, chỉ cần rút ra ngòi nổ liền triệt để biến thành pháo lép, mà vào lúc này, trong bệnh viện tất cả trên TV, lại xuất hiện một cái tuyệt đối không nên xuất hiện người các vị người xem, để mọi người lo lắng thật sự là thật xin lỗi. Rõ ràng hẳn là tại bệnh viện này trong phòng bệnh nằm hô đồ hải đệ mì, lúc này thế mà mặc một thân quần áo bệnh nhân xuất hiện ở màn hình TV bên trên. Trước đó ta bị thương, cho nên tại trong bệnh viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bất quá ta hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, làm phiền mọi người nhiều quả niệm, thật sự là thật xin lỗi. Hồ đồ hải đệ mì nặng mới xuất hiện trên màn hình TV, đối với nàng người ủng hộ tới nói thật là một cái tin tức tốt, nhưng là đối với FBI thám viên nhóm tới nói, lại là tuyệt đối đủ để gây nên bạo động đây là có chuyện gì. Hồ đồ hải đệ mì làm sao lại xuất hiện tại trên TV đâu, ngươi biết phòng bệnh bên kia tin tức sao bên kia ta phái 3 người trông coi, bọn hắn bên trong một cái cách mỗi 5 phút đồng hồ liền sẽ cùng ta báo cáo tình huống, bất quá bây giờ ta cũng không biết tình huống bên kia. Bên kia không thể dùng vô tuyến điện sao không được, bởi vì phóng xạ cùng sóng điện sẽ làm nhiều truyền dịch bơm, cho nên ta để bọn hắn tất cả đều muốn tới bên ngoài mới có thể sử dụng vô tuyến điện liên lạc ta. Đáng giận, tất cả tiểu đội chú ý, lập tức tiến về hố đổ hải đệ mỹ phòng bệnh vâng vốn hẳn nên hôn mê hố đổ hải đệ mỹ đột nhiên xuất hiện ở trên TV, cái này khiến FBI ở giữa xuất hiện hỗn loạn, liền xem như James cũng có chút không tỉnh táo. Lập tức hạ lệnh để tất cả thám viên tập trung đến hồ đồ hải đệ mỹ phòng bệnh. Mà lúc này thân ở bên ngoài bãi đỗ xe 3 người đã minh bạch ghiên kế sách, nhưng là thì đã trễ. Thật không hổ là đại ca A vụt cả tiếp tục làm tự mình lái xe tiểu đệ nhiệm vụ, nhìn xem ghiên trong tay bưng lấy máy vi tính kia, không chút do dự đập ghiên mông ngựa, nói, bộ dạng này liền có thể nhẹ nhõm tìm tơ y dị vị trí hử ghiên cười lạnh một tiếng. Vành nón phía dưới tròng mắt màu xanh lục bên trong là vô tận lạnh nhạt cùng để cho người ta phát lạnh ý cười. Đơn giản tựa như là một đám vây lên rác rưởi con ruồi đồng dạng đúng vậy à, tất cả đều tụ tập tới nữa nha, đại ca. Chỉ cần biết rõ ràng phòng bệnh ở nơi nào, tiếp xuống chính là chúng ta công tác. Không, giam giữ gì dư lồng giam, ngay từ đầu ta liền không có để vào mắt. Ai ta chính là muốn bọn hắn phát giác được cái chỗ kia đã bại lộ. Hiện tại cũng là thời điểm hướng gãy của bọn họ bên trong nhét một cây kinh khủng thép tiết.